Chương 134, may kình địch, giờ hiệu, canh thứ tư. Đúng rồi, bên kia cái kia núp ở phía sau, ngươi làm như vậy nhưng là rất dễ dàng bị người hiểu lầm nha. Cả dù hạ hướng về phía may sau khi nói xong, đột nhiên hướng về phía tư nhân sân huấn luyện bên ngoài một cây đại thụ hô. Có ai không may cùng cổ rủ kỳ đều tò mò nhìn sang, không chút nào hoài nghi cả dù hạ. Lúc này một người mặc tử sắc mặc áo, thanh sắc quần tóc xanh thiếu niên đi ra. Thực sự là thật xin lỗi, ta chỉ là vừa tốt đi ngang qua thời điểm nhìn thấy các ngươi đang làm hoa lệ cuộc tranh tài chuẩn bị đối chiến, liền lưu lại nhìn một chút. Thiếu niên này không có phủ nhận, trực tiếp nghiêm túc thừa nhận sai lầm của mình. Cái này cũng không có gì. Ngươi nên cũng là đến tham gia lần này hoa lệ cuộc tranh tài đi cả rủ hạ ngược lại là tuyệt không chú ý, ngược lại cười hỏi. Đúng, ta gọi là giờ hiệu. Còn xin ngươi đa đa trực tiếp chỉ giáo. Giờ hiệu rất lễ phép hướng về phía cả rủ hạ giới thiệu một chút về mình. Xin chào, ta gọi là cả rủ hạ. Cả rủ hạ cũng giới thiệu một chút về mình. Ta gọi là may. May nghe đối phương nói cũng phải cần tham gia hoa lệ cuộc tranh tài giáo huấn luyện ra, lập tức rất cao hứng giới thiệu chính mình. Chỉ là tương đối với may, giờ hiểu để ý hơn cả dù hạ, bởi vì hắn nhìn ra được, may hoàn toàn không phải của hắn đối thủ, cho nên cũng không thèm để ý xin chào, giờ hiểu. Ta gọi là Cổ Dù Kỳ. Cổ Dù Kỳ lúc này cũng đã đi tới. Các ngươi khỏe giờ hay là đối may cùng Cổ Dù Kỳ gật đầu, xem như là biết. Ta có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng ngươi có thể đủ bằng lòng. Ta hy vọng có thể cùng ngươi sẽ lệ bị đối chiến một lần. Giờ hiểu rất dứt khoát trực tiếp hướng về phía cạ rủ hạ đưa ra đối chiến yêu cầu. Cạ rủ hạ không có lập tức bằng lòng, mà là nhìn một chút giờ hiểu, cuối cùng vẫn là quyết định gật đầu, đáp ứng rồi yêu cầu của hắn. Bất quá ta trước tiên là nói về ở phía trước, lần này ta cũng sẽ không nương tay nha ngươi còn muốn tiếp tục không cạ rủ hạ chăm chú nhìn giờ hiểu nói rằng. Yên tâm đi điểm ấy thừa nhận năng lực vẫn phải có. Giờ kiên định nói rằng, nhãn thần càng là phát ra ánh mắt kiên định. Như vậy, giờ chúng ta trực tiếp bắt đầu đi cả rủ hạ hướng về phía giờ hiệu nói rằng. Muốn lên, dỗ lì ạ. Giờ hiệu lấy tay phủ một cái cầm dưới đầu lưu hải, quăng ra chính mình bộ kỳ bản. Giờ bộ kẻ mần là một con dỗ lì ạ, xem nó ra sân biểu hiện cũng có thể thấy được giờ hiệu đối với vu độc tưởng vi chiếu cố tốt. Trên người chiếu lấp lánh. Người bổ kẽ mần đào tạo được không sai. Sẽ lệ bi, lần nữa lên sân khấu một lần đi cả rủ hạ đầu tiên là khen ngợi một cái giờ hiệu dữ lì ạ, sau đó hướng về phía sẽ lệ bi nói rằng. So với sẽ lệ bi bay đến cả rủ hạ bên người. Như vậy từ ta trước công, dữ lì ạ, sử dụng hoa chi vũ. Giờ hiệu vô cùng nói thật. Dữ lì ạ hai cái tay cơ đoá hoa, hướng về sẽ lệ bi sử xuất hoa chi vũ. Những cái này cánh hoa bay về phía Sẽ Lệ Bì. Đỡ được cả rủ hạ nhàn nhàn nói một cái câu. Sẽ Lệ Bì trên người hiện ra một cái màu xanh biếc vòng bảo hộ, đem dô dư lì ạ hoa chi vũ chắn bên ngoài. Sử dụng ký sinh mầm móng. Cả rủ hạ hướng về phía Sẽ Lệ Bì hô. Sẽ Lệ Bì hướng về phía bốn phía phun ra đại lượng mầm móng. Những mầm móng kia không phải trực tiếp công kích dô dư lì ạ, mà là rơi xuống dô dư lì ạ chung quanh trong đất. Sau đó, từng cây một cường tráng đằng mạn từ trong đất dưới đất chui lên, trực tiếp trói hướng về phía dỗ dư lì ạ. Dỗ dư lì ạ, sử dụng ma pháp diệp đem các loại đằng mạn mở ra. Giờ chứng kiến dỗ dư lì ạ bị bao vây đứng lên, lập tức lớn tiếng hô. Dỗ dư lì ạ lập tức sử xuất ma pháp diệp đem chính mình chung quanh đằng mạn chặt đứt, thế nhưng dỗ dư lì ạ mới vừa chặt đứt một ít, rất nhanh lại có mới đằng mạn bao vây đi tới, cuối cùng dỗ dư lì ạ vẫn bị sẽ lệ bị ký sinh mầm móng sinh thành đằng mạn trói lại. Ngươi đã thua, giờ hiểu. Cả dù hạ không có tiếp tục để sẽ lệ bị tiếp tục công kích, bởi vì lúc này dù dư lì ạ đã thua, hoàn toàn không cần phải lại tiến hành công kích. Thua, không nghĩ tới ta ngay cả nhất chiêu ký sinh mầm móng cũng không đỡ nổi, liền thất bại. Lần này đối chiến đối với giờ hiểu đả kích có chút lớn, cho tới nay, giờ hiểu đều dựa vào chính mình thiên phú cùng dù dư lì ạ cùng nhau đi tới, tuy là cũng không phải nói chưa từng có thất bại qua. Thế nhưng giống như lần này thua ở nhất chiêu ký sinh mầm móng trong tay, vẫn là lần đầu tiên. Cả dù hạ, như ngươi vậy có thể hay không đối với hắn đả kích quá lớn. Cổ dù ký lúc này đi tới cả dù hạ bên người, hướng về phía hắn lo lắng nói rằng. Bởi vì giờ không có nguyên kịch chính giữa tự cao tự đại, ngược lại rất là có lễ phép, cho nên may cùng cổ rủ kỷ đối với giờ ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm. Yên tâm đi, giờ thiên phú không sai, hơn nữa từ ánh mắt của hắn ở giữa đó có thể thấy được hắn không phải một cái dễ dàng buông tha người, tin tưởng hắn về sau sẽ là một cái đứng đầu phối hợp giáo huấn luyện ra. Ta tin tưởng lần này đả kích đối với hắn mà nói chỉ là một lần lớn hơn khiêu chiến mà thôi. Hy vọng hắn có thể có trưởng thành. Cả dù hạ đối với giờ hiệu cũng không phải lo lắng, dù sao nói như thế nào cũng là nguyên kịch ở giữa cái này thời đại chủ yếu phối hợp diễn một trong, bản thân số mệnh cũng không ít, còn không có dễ dàng như vậy liền bỏ mình. Ngược lại là may, hắn có thể tính là của ngươi kình địch nha, về sau muốn hảo hảo cố gắng lên. Cả dù hạ lúc này hướng về phía một bên may nói rằng, may cũng đã nhìn ra, rơi thực lực tuyệt đối trên mình. Có áp lực thì có động lực, nguyên bản cả dù hạ gây áp lực thật sự là quá lớn, để may căn bản không có lòng tin đối kháng, thế nhưng giờ hữu loại này mới vừa hảo cạnh tranh đối thủ, thích đương áp lực ngược lại để cho nàng càng có khả năng lớn lên. Cả dù hạ chủ yếu nhất chính là xem trọng điểm ấy, mới chịu đáp ứng giờ hữu khiêu chiến. Vì chính là để may có thể ở giờ hiệu dưới áp lực, có trưởng thành. Sau đó trong thời gian, cả dù hạ cùng may tiếp tục huấn luyện, mà ở lần kia sau đó, giờ hiệu cũng tới mấy lần, chỉ là cũng không có lại hướng cả dù hạ nói qua khiêu chiến, bất quá ngược lại là đối với một vài vấn đề thường thường qua đây thỉnh giáo cả dù hạ đối với giờ thái độ cũng tương đối hài lòng, cho nên ở một vài vấn đề bên trong, cũng đều giải thích cặn kẽ cho giờ hiệu nghe. Có cả dù hạ trợ giúp, giờ thực lực cũng trong khoảng thời gian này tăng lên rất nhiều, thế nhưng chính là bởi vì đề thăng rất nhiều, mịch có càng làm cho hắn cảm giác được cả dù hạ sự mạnh mẽ. Ngày mai sẽ là gai cái kia ngày đại hội, may, giờ hiệu, đến lúc đó ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình nhá, hy vọng các ngươi cũng muốn hảo hảo nỗ lực mới được. Thời gian một ngày ngày quá khứ, cuối cùng đã tới muốn tranh tài cuộc sống, cả dù hạ hướng về phía may cùng giờ hiệu nói thật.